Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 905, phá kén thành bướm. Góc truyện audio.com. Có số liệu chuyên nghiệp đã nghiên cứu điều tra, nghiên cứu phân tích giá trị của nam nữ nghệ sĩ trong ngành điện ảnh Trung Hoa. Hơn nữa còn làm bảng xếp hạng, đứng đầu bảng xếp hạng không phải Thiên Vương hay Thiên Hậu thành danh mười mấy năm thậm chí lâu hơn mà chính là Đường Trọng. Người mới siêu cấp vừa mới vào ngành 2 năm. Đường Trọng với đầu tư và báo cáo đạt được thành tích khủng khiếp gần 100% đã đoạt giải quán quân. Xếp hạng thứ hai là một ngôi sao nữ họ Dương. Sự tồn tại của hai người bọn họ đã chứng minh cho câu nói. Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết trên bờ cát. Đầu tư vào Hắc Hiệp chỉ có mấy ngàn vạn nhân dân tệ nhưng cuối cùng nó lại quét sạch phòng bán vé toàn cầu đạt đến 20 mấy chục triệu. Cái này còn chưa kể một số ảnh chụp thêm vào. Số liệu không thể nói dối. Có thể nói Đường Trọng chính là ngôi sao có lực kêu gọi nhất trong phòng bán vé Trung Hoa. Không thể hơn được, cũng vì nguyên nhân này. Phùng Đại Cương càng cảm thấy kiêu ngạo tự hào vì bản thân đã tuyển dụng một người mới là Đường Trọng và hai quân bài diễn Cảm Cắt U và Trương. Thượng Hân, cái gì gọi là con mắt? Chính là đây, theo lễ Giáng sinh đến gần. Nhạc phụ Vạn Tuế đã chiếu phim đúng hạn trong ánh mắt chờ mong của vạn chúng. Lần đầu tiên ra mắt, ba diễn viên chính Đường Trọng, Cát U, Trương Thượng Hân đều được xuất động toàn bộ. Đạo diễn Phùng Đại Cương và những ngôi sao tai to mặt lớn được đặc biệt mời đến ầm ầm cổ động. Châm ngòi cảm xúc của người xem trong rạp chiếu phim, tên của ba người Đường Trọng, Trương Thượng Hân, Cát U bị bọn họ kêu rất to. Mãi cho đến khi Phùng Đại Cương nói lời cảm ơn rồi bắt đầu chiếu phim thì mới ngừng lại. Đây là một chuyến hành trình vui vẻ bởi vì Đường Trọng đã quan sát rất cẩn thận. Cho dù là khách quý, phóng viên đưa tin hay là công chúng bình thường, bọn họ gần như giữ nét tươi cười từ đầu đến đuôi. Thỉnh thoảng còn cười rộ lên, toàn bộ hành trình không đi vệ sinh chút nào đúng vậy. Lúc bộ phim kết thúc nhưng vẫn không ai đi vệ sinh. Hiện tượng này đã chứng minh một phương diện điện ảnh quả thật đẹp mắt. Ngoài ra cũng cho thấy thận của mọi người đều vô cùng khỏe mạnh. Cảnh cuối của bộ phim, trong hôn lễ của Đường Trọng và Trương Thượng Hân, đoạn Cát U mời Đường Trọng khiêu vũ gần như khiến mọi người run rẩy. Tiếng nhạc vui vẻ lãng mạn vang lên, bộ phim nhựa đã kết thúc như vậy. Có người đứng lên vỗ tay, sau đó toàn bộ người xem trong rạp chiếu phim đều đứng lên vỗ tay. Phùng Đại Cương lập tức mời ba diễn viên chính lên đài. Cúi đầu thật sâu với người xem dưới đài, được giới truyền thông đưa tin dày đặc về lần đầu ra mắt nhạc phụ Vạn Tuế và đội hình tham dự xa hoa. Nhạc phụ Vạn Tuế đã đồng thời chiếu phim trên mấy ngàn rạp chiếu khắp cả nước. Rạp chiếu phim đều là muốn kiếm tiền. Có ba ngôi sao lớn Đường Trọng, Trương Thượng Hân, Cát U kêu gọi lực trợ trận cho phòng bán vé. Lại có biển chữ vàng vua hài kịch Phùng Đại Cương, nhạc phụ Vạn Tuế đã vô địch mấy kỳ chiếu phim. Một số bộ phim cố gắng tránh nhạc phụ Vạn Tuế nhưng cũng không thể lên được. Số vé cũng ít đến đáng thương. Cuối cùng, trải qua công tác thống kê của giới truyền thông, nhạc phụ Vạn Tuế đã đạt đến 80. Tất cả màn hình ở các rạp chiếu phim đều truyền phát tin về bộ điện ảnh này. Chỉ có nhạc phụ Vạn Tuế, không có lựa chọn thứ hai. Trường hợp rực lửa như vậy cũng chỉ có bộ phim của điện ảnh Hollywood như Transformers, Avatar thì mới có thể làm được. Công chiếu cả nước lần đầu ghế ngồi kín 100%. Ngay cả hàng cuối cùng và vị trí góc cũng bị người chiếm mất. Có một số người không mua được vé thì chỉ có thể chờ ngày hôm sau lại đến. Ngày hôm sau là thứ bảy, ghế vẫn kín 100%. Ngày thứ ba là chủ nhật, ghế vẫn là 100%. Bởi vì nhạc phụ Vạn Tuế có số ghế cao. Giới truyền thông đã đưa tin về một câu chuyện xưa. Có một người biệt danh là Tiểu Tôm Bóc Vỏ. Bởi vì tăng ca nên liên tiếp 3 ngày anh ta vẫn chưa mua được vé xem phim nhạc phụ Vạn Tuế khiến bạn gái đã chia tay anh ta. Trong lòng anh ta uất ức, vì thế đã viết vài dòng trình bày tâm sư. Kết quả lại được dân mạng điên cuồng chuyển vé đến. Phóng viên chú ý đến chuyện này, vì thế đã phỏng vấn anh ta. Một tiểu tôm bóc vỏ tiểu tốt không có tiếng tăm gì lập tức trở thành nhân vật ngôi sao. Điểm nóng trên trang báo chí phát hành nhiều nhất, bạn gái tiểu tôm bóc vỏ cảm thấy anh ta tiền đồ vô lượng nên đã chấp nhận lời xin lỗi rồi trở lại bên cạnh anh ta. Lúc phóng viên phỏng vấn, bạn gái của tiểu tôm bóc vỏ rúc vào trong lòng anh ta. Vẻ mặt hạnh phúc nói, tôi biết là anh ấy yêu tôi, chỉ cần anh ấy làm bạn, nhạc phụ vạn tuế thì có là gì chứ? Mọi người khen ngợi tình yêu của hai người trẻ tuổi này. Cũng chân thành tha thiết chúc phúc cho bọn họ. Đương nhiên, cuối cùng anh chàng tiểu tôm bóc vỏ vẫn chia tay với bạn gái. Bởi vì có một tên nhà giàu đi xe thể thao Maserati màu lam mời bạn gái anh ta đi xem nhạc phụ vạn tuế ở lô ghế VIP. Ngày đầu tiên, doanh thu của nhạc phụ vạn tuế được hơn 100 triệu. Ngày hôm sau, doanh thu của nhạc phụ vạn tuế được hơn 200 triệu. Ngày thứ ba, doanh thu của nhạc phụ vạn tuế hơi giảm xuống vì hôm nay học sinh phải đi học. Nhưng buổi tối biểu hiện rất xuất sắc, vẫn bán được hơn 6.000 vạn, xếp hạng đầu của điện ảnh Trung Hoa hôm đó. Đương nhiên sau nhạc phụ vạn tuế đã không có địch thủ. Xếp hạng thứ hai là một bộ phim hài kịch về tình yêu. Số vẻ chỉ bằng số lẻ của bọn họ. Ngày thứ tư lúc nhạc phụ vạn tuế oanh oanh liệt liệt không ngừng sáng tạo kỳ tích trong phòng bán vé thì nhóm Hồ Điệp cũng đưa ra album mới Phá Kén ra thị. Trường, Phá Kén là tên Đường Trọng đặt ra, ngụ ý vì nhóm Hồ Điệp thoát khỏi trói buộc, vượt qua đêm tối, chân chính bay về phía ánh sáng và tương lai càng mở rộng hơn. Dựa vào bảng giờ giấc do công ty chuẩn bị và tiến độ công tác phía Diệp Thanh Dương thì vốn dĩ phải trước sau giao thừa mới có thể tuyên bố được. Nhưng Bạch Tố cảm thấy nếu chuyên tập mới có thể tung ra thị trường cùng nhạc phụ vạn tuế thì sẽ có tác dụng ảnh hưởng thúc đẩy lẫn nhau. Có thể thu hút những người yêu nhóm nhạc Hồ Điệp cho phòng bán vé. Cũng có thể khiến người thích bộ phim nhạc phụ vạn tuế chú ý đến chuyện nhóm Hồ Điệp tuyên bố album mới này. Phùng Đại Cương biết được chuyện này, cũng đi sang giải trí Hoa Thanh nói chuyện với Bạch Tố vài lần. Có hai người cùng nhau hợp tác, hơn nữa thân phận Đường Trọng đặc thù nên chuyện này được Tôn Văn Lâm dễ dàng đồng ý, dưới một tiếng của Tôn Văn Lâm. Toàn bộ tài nguyên của công ty bắt đầu tập trung về album mới của nhóm Hồ Điệp. Tài nguyên truyền thông, tài nguyên con đường, tài nguyên quan hệ, tất cả đều đứng lên hành động tuyên truyền tạo thế cho album mới của nhóm Hồ Điệp. Vì thế, một màn thần kỳ xuất hiện. Trong album Phá Kén có tổng cộng 12 bài hát, ngoại trừ 2 ca khúc đầu, 10 bài khác đều chiếm lấy vị trí trên bảng xếp hạng 100 bài hát. Trên một trang mạng âm nhạc lớn, 10 bài hát cũng biểu hiện không tầm thường. Toàn bộ giới điện ảnh đều chấn kinh. Sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? Phải biết rằng những ca sĩ khác phát hành album mới thì chỉ có một bài chính hoặc 2-3 bài chiếm vị trí trong bảng xếp hạng. Ví dụ như Chu Luân Kiệt có lượng fan cực lớn. Một album sao có thể có toàn bộ đều là bài hay được? Cho dù tất cả đều là bài hát hay thì cũng đâu có thể bài nào cũng rực lửa được. Giới âm nhạc đã có định vị tiêu chuẩn với một album. Có một bài rực lửa, có 2 bài hát sướng độ cao, mấy bài khác giữ được tiêu chuẩn là đủ rồi. Các ngươi chiếm hết bảng xếp hạng, vậy fan của những ngôi sao ca nhạc khác sống thế nào đây? Vì thế công kích chửi rủa nhằm vào nhóm nhạc Hồ Điệp phô thiên cái địa mà đến. Soát bảng, đây nhất định là soát bảng, nếu không thì sao lại xuất hiện tình huống này được? Trên thế giới này không phải không có kỳ tích nhưng mấy tên gay trong nhóm Hồ Điệp kia có phải quá rực lửa không? Nhóm Hồ Điệp là ai? Sao cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói đến? Có công kích đương nhiên sẽ có phản kích. Hiện tại đúng là lúc tên tuổi của nhóm Hồ Điệp như mặt trời ban trưa. Tên tuổi của cá nhân Đường Trọng đã như lên 9 tầng trời. Tiêu chuẩn đại la kim tiên. Lượng fan của bọn họ có quy mô khổng lồ. Nhìn thấy thần tượng bị vũ nhục, bọn họ đương nhiên muốn liều mạng che chở. Dẫn đầu lại nói người khác là soát bảng. Đúng là thấp kém quá đi. Bọn họ thua nên không chịu được thôi. Muốn mượn tên tuổi của nam thần chúng ta để đề cao thần tượng của bọn họ sao? Không biết nhóm Hồ Điệp là ai? Đúng là đáng cười. Biết bướm đen lâm hồi âm không? Biết bướm hoa trương hách bản không? biết Đường Trọng không, biết Hắc Hiệp không, biết Nhạc Phụ Vạn Tuế không, cái gì cũng không biết. Chuyện này chỉ có thể chứng minh bạn là kẻ ngu thôi, chiến tranh trên mạng cho đến bây giờ đều không có người thắng. Người mắng cảm thấy bản thân nắm giữ được chân tướng, chiếm được đạo đức lớn nhất, người phản kích cũng hiểu được bản thân bảo vệ thân tượng. Loại bỏ vài tên tiểu nhân là chuyện đương nhiên, người thắng lớn nhất là nhóm Hồ Điệp, cho dù là mắng hay là khen thì đều giúp bọn họ tăng danh tiếng. Người mắng muốn biết rõ nên tự nhiên đi nghe bọn họ hát. Fan vì có lý phản kích nên lại nghe lại mỗi bài vô số lần. Kết quả chính là vị trí đầu bảng của bọn họ càng vững chắc hơn. Thậm chí ngay cả hai ca khúc đầu cũng leo lên vị trí góc bảng. 12 bài hát đều lên bảng. Chắc cũng chỉ có nhóm nhạc Hồ Điệp kỳ quái này mới có thể làm được. Lúc tranh cãi đỉnh điểm, một số chuyên gia âm nhạc cũng tiến hành bình luận về album mới của nhóm Hồ Điệp. Chuyên gia âm nhạc nổi tiếng, truyền kỳ giới âm nhạc Lý Thông Phục đã viết bài ở báo âm nhạc Trung Hoa. Nói, album mới của nhóm nhạc Hồ Điệp là điển hình của phong cách Diệp Thanh Dương. Âm nhạc của Diệp Thanh Dương luôn thích bùng nổ trong bình tĩnh. Bình tĩnh khiến người ta tưởng tượng vô hạn, đến lúc bùng nổ lại làm người ta thống khoái đầm đìa. Nhưng tôi không cho rằng đây là album Diệp Thanh Dương, bởi vì trong nó dung hợp rất nhiều yếu tố mà Diệp Thanh Dương không có. Nó càng kiêu ngạo, mỗi bài hát đều kiêu ngạo, mỗi lời ca mỗi âm điệu đều kiêu ngạo. Kiêu ngạo này phát ra từ sự tự tin chóc lòng bọn họ. Phát ra khiến họ xuôi gió xuôi nước, phát ra khiến họ đạt được thành tích trong thời gian ngắn ngủi. Phát ra từ xương tủy. Cho dù là Diệp Thanh Dương thì cũng không thể dập tắt nó đi. Diệp Thanh Dương thông minh, hắn không dập tắt kiêu ngạo này đi mà là dẫn đường cho nó. Tô điểm cho đẹp để nó tỏa sáng, để nó thành bông hoa xinh đẹp. Tinh thần này của nhóm nhạc Hồ Điệp cũng tiến vào máu tạo thành khí chất của bọn họ. Hồ Điệp, một phút này đã phá kén thành bướm, khi cánh bọn họ dài, không có gì có thể ngăn cản được. Cách chương.